Chương 291, Bạch Tháp Cảnh Địa 45. Nhất là Tiểu Bạch hiện tại cũng ở nơi đây đưa tay ôm trầm Trọng Nguyệt eo, Bác Minh Dạ đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực, cũng không nói chuyện, chỉ là như vậy lặng lặng ôm Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, mùa thu thi đấu kết thúc về sau, chúng ta muốn trước đi Tây Đại Lục. Ngón tay đem Trọng Nguyệt trên trán một chút tóc thuận tốt, Bác Minh Dạ nhẹ nói nói, thần hỏa đỉnh tại Tây Đại Lục Tây Quốc trong Hoàng Lăng, cái kia Hoàng Lăng tựa hồ cực kỳ kiên cố. Hoàng Lăng Trọng Nguyệt nghe vậy mắt sáng rực lên, không có vấn đề, chúng ta đến lúc đó trước hết đi Tây Đại Lục. Nếu là Hoàng Lăng, phải có rất nhiều bảo vật ra, đồng dạng bảo vật cũng là mang theo linh khí, nàng có thể thu thập một chút bảo vật, dùng để vững chắc linh căn, chỉ cần nàng linh căn vừa vững cố, tu luyện cũng sẽ so hiện tại càng nhanh. Nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, Bác Minh Dạ khẽ cười cười, mùa thu thi đấu trận chung kết một ngày này, Trọng Nguyệt một đoàn người không chút nào kéo dài đánh bại tất cả mọi người, thu được tiến vào Bạch Tháp tư cách. Bất quá Bạch Tháp là ở ngày thứ hai đi vào thời gian có hạn, vì một tuần lễ Trọng Nguyệt lo lắng Hàm Hương một người ở bên ngoài không an toàn, lúc đầu muốn đem Hàm Hương phóng tới trong không gian đi, sau đó mang theo nàng cùng một chỗ tiến vào Bạch Tháp. Bất quá Tiểu Bạch cái kia đậu bị làm bộ nói không có việc gì, Trọng Nguyệt cũng không kiên trì, mà là đem Hàm Hương cùng Tiểu Bạch lưu lại bên ngoài. Tốt ở tại bọn họ đi vào ngày đó Túy Phong cũng quay về rồi, có một cái Túy Phong ở bên ngoài, Trọng Nguyệt mấy người càng yên tâm hơn. Dùng yêu vô song lời nói, coi như Túy Phong thực lực không được tốt lắm còn có một cái dòng binh công hội tại, không cần lo lắng sáng sớm, Bạch Tháp bên ngoài liền đứng đầy người, cũng là trong học viện học sinh coi như không thể tiến vào Bạch Tháp, nhìn xem Bạch Tháp mở ra vẫn là có thể trong trường học tứ đại trưởng lão rất mau tới Bạch Tháp bên ngoài. Mà phía sau bọn họ đi theo Trọng Nguyệt một đoàn người Bạch Tháp sau khi mở ra, các ngươi phải lập tức đi vào, bên trong nguy hiểm ta cũng không muốn nói nhiều, kỳ hạn là một tuần. Một tên nam nhân lạnh lùng nói ra. Ân. Yêu vô song nhẹ gật đầu, chúng ta biết rõ. Cũng biết bên trong ba cờ hở thạp tở cái kia năm cái thánh cấp võ giả sẽ không để cho bọn họ dễ dàng như vậy liền lấy đến một chút bảo vật cái gì. Nhất định sẽ mở ra đủ loại cơ quan ngăn cản bọn họ. Trọng Nguyệt cũng không có đi chú ý nam nhân kia nói những gì, chỉ là chuyên chú nhìn xem Bạch Tháp Đỉnh. Bạch Tháp Đỉnh phát ra khí tức vẫn là như vậy đen, thậm chí so với trước đó đều còn sắp tối. Điều này nói rõ bên trong có người ở dùng ngọc hồn mảnh vỡ tu luyện, chỉ sợ còn có hấp huyết quỷ tại. Bất quá cái kia hấp huyết quỷ là thế nào tiến vào Bạch Tháp mà không bị phát hiện ngay tại Trọng Nguyệt nghĩ đến sự tình thời điểm. Phía trước cái kia tứ đại trưởng lão đồng thời đem lực lượng đánh vào Bạch Tháp đại môn bốn cái trong động. Lực lượng xung doanh cái kia bốn cái hang đá, rất nhanh, phong bế đại môn chậm rãi hướng về hai mặt tách ra, lộ ra bên trong cảnh tượng. Chỉ là bởi vì bên trong ba cờ hở tháp tở nhiều năm không ánh sáng, chỗ trong vòng cũng chỉ là một mảnh đen kịt, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật đi vào đi. Một tên khác trưởng lão đạm mạc nói một câu. Trọng Nguyệt lấy lại tinh thần, không nói hai lời, cùng Bác Minh Dạ cùng một chỗ hướng về Bạch Tháp đi đến. Yêu vô song mấy người theo ở phía sau, một đoàn người rất mau tiến vào Bạch Tháp. Tiến vào Bạch Tháp trước đó, Trọng Nguyệt giống như lơ đãng quay đầu liếc qua cái kia bốn trưởng lão, lại nhìn thấy trong đó hai người trên mặt mang ý vị không rõ nụ cười quay đầu về sau. Trọng Nguyệt sắc mặt tối tối, nhìn xem yêu vô song mấy người nói ra, Ngọc Lưu, Mộ Dung, các ngươi cẩn thận một chút, tháp này bên trong rất không an toàn. Bên ngoài cái kia bốn trưởng lão nên đánh ý định gì?